Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một nụ cười tàn ác, lão ta bắt đầu kể cho nó nghe câu chuyện về nghi lễ trùng rợn ấy và cả kế hoạch của mình. Thực chất lão đã nhìn ra được nhóm bạn của Phương từ lâu và tính toán được họ có đủ mọi yếu tố để làm vật kiến tế cuối cùng. Nhưng vì không biết thăm dò làm sao cho nên mới sử dụng thằng Tổn để làm một con cờ. Lão đã dựng cho Tổn một vai diễn trở thành một cậu học sinh dân tộc mà Tổn không hề hay biết. Nó vẫn nghĩ rằng lão ta đối xử tốt với mình, coi mình như người thân. Nhưng ai ngờ đâu, đó chỉ là một kế hoạch được sắp xếp. Lão Buôn muốn cho thằng Tổn tiếp cận đám bạn, sở dĩ cũng muốn đưa cả bọn về đây để mà thực hiện cái kế hoạch đã ấp ủ dài lâu. Rồi cũng đúng như lão ta nghĩ, Tổn đưa đám bạn về và kế hoạch kia ắt phải xảy ra. Nghe xong câu chuyện, lúc này Tổn mới trung giọng hỏi: Vậy tại sao tôi lại không nhớ gì hết? Không phải tôi đã có bao nhiêu năm sinh sống ở đây hay sao? Lẽ ra chuyện làm nghi lễ hiến tế tôi phải biết chứ. Vì tao đã xóa ký ức của mày, để cho mày vĩnh viễn không thể biết được bí mật đó. Mày nghĩ coi, nếu bây giờ tao để cho mày biết về nghi lễ hiến tế, thì liệu mày có phát hiện ra kế hoạch mà tao đã dạch ra bấy lâu nay hay không? Tao biết mày rất thông minh, chứ không hề khù khờ như vẻ bề ngoài, nên tao đã tính hết tất cả rồi. Nghe đến đây, vẻ mặt của Tổn đỏ bừng, bàn tay của nó siết chặt vào nhau, hướng về phía lão Bùn. Nhưng khi thằng Tổn còn chưa kịp nhảy tới, thì đã bị bàn tay của Trung giữ lại. Nè, lùi về phía sau, lão ta đang muốn đánh vô tâm lý của mày đó. Mày mà lao vô á là chết đi chơi đó. Không để cho thằng Tổn nói gì, thằng Trung đã đẩy nó ngã nhào ra phía sau rồi cho nằm ở đó. Ở bên kia lúc này, nhóc Kiều vẫn đang thi triển ngải thận của mình, đã hạ được lũ nhện độc của lão Bùn. Vĩ lúc này mới bước lên, nó đạp lên xác những con nhện nằm quắt queo trên mặt đất, rồi từ từ đặt hai tay lên nhau, nhìn như một ngọn núi cao đang chồng lên vậy. Thất Sơn Thần Chú, áp hồn trấn vong. Một tiếng ầm vang lên, sau đó là những tia sét rạch ngang bầu trời, đánh thẳng xuống phía dưới. Bàn tay của vị bây giờ biến thành một ngọn núi khổng lồ xếp chồng lên nhau, và trong ngọn núi đó là hàng trăm, hàng ngàn oan hồn bị nhốt lại. Lão Buôn nhìn thấy thứ pháp trận mà vị đang sử dụng thì có chút bối rối. Là Thất Sơn trận, mô phỏng lại trận pháp của người tu đạo Thất Sơn, dùng yêu ma để đấu với yêu ma, dùng độc trị độc. Thằng nhóc này nhìn có vẻ bình thường, mà lại biết dùng một trận pháp quy lực như vậy, ắt hẳn sư phụ của nó phải là một kẻ không tầm thường rồi. Ở bên này, Thất Sơn trận đã bắt đầu lao tới, bùng lên những ngọn lửa xanh leo lét. Đó chính là sinh mạng của những oan hồn ở bên trong đó. Lão Bùn lúc này cũng tỏ ra căng thẳng, bàn tay của lão đưa lên chắn trước ngực như một tấm khiên vậy. Trong miệng lão ta lẩm nhẩm cái gì đó, rồi cả bàn tay đặt trước ngực bắt đầu quá thành một màu đen. Tình cảnh nói thì rất dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Hắc quỷ khiên là trận pháp phòng thủ, mượn sức mạnh của quỷ để che chở cho mình. Cục kiếp mà, với thầm nghĩ, rồi nhanh chóng xoay chuyển trận pháp sang phía bên tay trái của lão Bùn. Ầm lên một tiếng, pháp trận của vị đẩy mạnh lao thẳng vào tấm kiên quỷ đang bảo vệ lão ta, tạo ra một vụ nổ trầm trời. Những ánh lửa ma trời chớp lên trên không trung rồi lại biến mất. Vĩ bị đánh bay về một góc, ôm ngực thổ huyết, còn lão Bùn chỉ bị tổn thương nhẹ, chẳng thấm vào đâu. Nhỏ Kiều lúc bấy giờ mới chạy tới đỡ Vĩ. Nó vừa lay vai cậu, vừa hỏi dồn trong lo lắng. Nè, mày có sao không? Vĩ, đã xảy ra chuyện gì với trận pháp của mày vậy? Tao nhớ mỗi lần á, nó luôn là thứ khắc chế được những tên tà sư như lão ta mà. Sao bây giờ lại... Vĩ cố ngồi thẳng dậy, các người vẫn còn quay cuồng. Nó nói: Chúng ta bây giờ không thể nào là đối thủ của lão được, chỉ còn một cách cầm chân lão ta, chờ Phương quay lại. Chúng ta thi triển lục trận thì may ra có cửa thắng được lão, chứ nếu đánh lẻ hay là cả ba hợp lại cũng không phải là đối thủ đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net